Công Báo mỉm cười. Đang nói, bỗng nhiên trên trời Thái Dương giống như đột nhiên sáng lên mấy phần. Buổi trưa. Thân Công Báo ngẩng đầu nhìn một chút phía sau đạo, buổi trưa vì một ngày bên trong, dương khí trong thiên địa thịnh nhất canh giờ, bên trong buổi trưa ba khắc là nhất thịnh chi tế. Cường đại dương khí có thể áp chế đông đảo tà ma âm hồn, cho nên cổ đại sử quyết phạm nhân lúc cũng tuyển tại buổi trưa ba khắc, vì chính là không nhường phạm nhân thi thể sinh ra tà ma. Hô! Lại qua ba khắc, cũng chính là cái kia dương khí thịnh nhất buổi trưa ba khắc, lửa linh khí rốt cục không còn hướng nơi này hội tụ. Thân Công Báo hai mắt lại lần nữa phát sáng, chỉ thấy trong phòng Lục Xuyên thân thể quanh thân phát sáng, hai mắt khép hờ, đem những cái kia lửa linh khí chậm chậm nuốt vào trong miệng nuốt xuống, cuối cùng tại trong lồng ngực tạo thành một cái như mặt trời nhỏ như vậy phát sáng vật nhỏ. Xong rồi. Thân Công Báo vỗ tay cười to. Chương 36, không thể thân cận nữ sắc. Rất nhanh Lục Xuyên liền đem tụ tới những cái kia lửa linh khí toàn bộ nuốt không còn, với ngực của hắn trong bụng nuôi liền cắt tinh. Một lát sau, hai tay của hắn hướng hai bên khoanh tròn, làm ra thu công chi thế, hai mắt chậm chậm mở ra, trên thân quang mang thì chậm rãi phai nhạt xuống. Bên ngoài Thân Công Báo cười nói, đồ nhi, đói bụng không, đi, vi sư ban thưởng ngươi hạ tiệm ăn. Nghe hắn kiểu nói này, Lục Xuyên quả nhiên cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn, dù sao chín ngày chín đêm không có ăn cái gì, coi như tu thành chân khí cũng gánh không được. Cái này tam muội chân hỏa tu luyện là có thể cắt đứt, bởi vì cái này chưa thành tiên giả chính là người, tuy rằng có thể so với người bình thường càng nhịn đói, nhưng chỉ cần là người, nào có không ăn không uống đạo lý. Cần biết coi như thành tiên nhân về sau, cũng không phải rốt cuộc không ăn không uống, chỉ là khi đó ăn uống đẳng cấp đề cao không biết bao nhiêu. Đến lúc đó bọn hắn bữa ăn hà thực khí, ăn chính là tiên quả tiên trân gan rồng phượng tủy, uống chính là ngọc dịch quỳnh tương. Võ giả lời nói lại càng không cần phải nói. Chỉ là hắn lúc tu luyện đồng thời không có cảm thấy đói khát, cho nên liền một mực tu luyện xuống tới, thẳng đến thành công. Bây giờ nghĩ lại, đây cùng hắn bế quan trước uống ly kia tiên trà có quan hệ. Bất quá coi như uống tiên trà, cũng có thể nhìn ra hắn lần bế quan này tu luyện chín ngày chín đêm cũng gầy đi trông thấy, chỉ là trong mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Đến rồi. Lục Xuyên mở cửa đi vào trong viện, quả nhiên chỉ thấy Thân Công Báo chắp tay mỉm cười. Sư phụ, tam muội chân hỏa ta tu thành. Lục Xuyên tâm tình phi thường tốt, cái này tam muội chân hỏa đúng là rất lợi hại đạo thuật. Như là lúc trước tại Triều Ca thành ngoại tình đến cái kia nữ yêu lúc, liền đã tu thành tam muội chân hỏa mà nói, vậy hắn cũng không cần bỏ mạng chạy hết tốc lực. Cần biết tam muội chân hỏa nhất khắc yêu ma quỷ quái, mà cái kia nữ yêu lại là âm hồn. Chỉ cần hắn dẫn cái kia nữ yêu tiến lên, lại một ngụm lửa phun đem ra ngoài, đốt lấy phía sau tuyệt đối có thể làm cho nàng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Vi sư đã biết rõ, đi, ra ngoài Triều Ca đi dạo. Thân Công Báo cười nói, nghĩ ta sư đồ định cư ở đây đã có hơn 2 tháng lâu, thế nhưng là còn chưa hề ra đi vòng vòng đâu. Tốt. Lục Xuyên vui vẻ đáp ứng, hắn cũng muốn đi xem một chút. Hai người một trước một sau ra cửa hàng, lúc này ngày đương giữa trưa, tuy nói đã giá trị mùa hạ, nhưng đường phố ngược lên người vẫn như cũ đông đảo, nhất là triều này ra cửa nam mảnh này còn náo nhiệt nhất. Bọn hắn cửa hàng vừa vặn ngay tại cửa nam cách đó không xa, tuy rằng náo nhiệt nhất, nhưng bán đồ vật không tốt, tự nhiên không có gì khách tới cửa. Đồ nhi, vi sư chợt nhớ tới một chuyện muốn khuyên bảo ngươi. Trên nửa đường Thân Công Báo bỗng nhiên nói. Lục Xuyên cười nói, sư phụ mời nói, đệ tử đương khắc trong tâm khảm. Đạo công đại thành trước đó, không thể thân cận nữ sắc, nếu không thì rất có thể. Thân Công Báo giả bộ như một mặt bộ dáng nghiêm túc, nói đến đây dừng một chút, nghĩ nửa câu sau nên nói như thế nào. Thân cận nữ sắc. Lục Xuyên một mộng, vội vàng hỏi, rất có thể thế nào? Nhẹ thì phá công, nhiều năm tu vi hóa nước chảy, nặng thì. Có họa sát thân a. Thân Công Báo đạo. Phá công. Họa sát thân. Lục Xuyên nghe xong có chút mắt trợn tròn, tuy rằng hắn còn không nghĩ tới chuyện của nữ nhân, nhưng bị Thân Công Báo kiểu nói này, cũng làm cho thật có chút trở tay không kịp. Đầu năm nay tu cái tiên. Yêu cầu đều cao như vậy sao? Giai đoạn trước không thể ăn thịt, đạo công đại thành trước còn không thể đụng nữ nhân, có thế là tiểu thuyết bên trong còn không có đạo lữ một chuyện sao? Ừm. Nhớ tới Khương Tử Nha tao ngộ, Thân Công Báo thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật đâu, cái này đạo công đích thực không nên gần nữ sắc, đồng tử thân không thể phá, nhưng cái này cũng chỉ giới hạn ở giai đoạn trước còn không có tu vi nhất định cùng tự chủ thời điểm. Bởi vì giai đoạn trước tu vi không cao, tự chủ cũng sẽ không quá mạnh, chuyện nam nữ lại rất hao tổn tinh khí thần, cùng rất dễ dàng để cho người ta trầm mê bên trong. Một khi trầm mê đi vào, vậy cái này tu đạo nhưng cho dù là liền triệt để phế đi. Bất quá chờ Lục Xuyên đem ngũ hành quyết tu tới trung thành. Có tu vi nhất định cùng định lực về sau, liền không còn có những này ảnh hưởng tới. Bất quá hắn nói như vậy cũng đích thật là vì Lục Xuyên tốt. Xem hắn sư huynh Khương Tử Nha tao ngộ liền biết, cái này thành thân đụng phải nữ nhân hậu quả, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào nhiều đáng sợ. Hắn cố ý trì hoãn đề độ khó cao, là bởi vì hắn đoán chừng chờ Lục Xuyên đạo công đại thành lúc, không sai biệt lắm liền sẽ đến luyện thần hoàng hư chi cảnh. Cho đến lúc đó, hắn đối với tình yêu nam nữ khẳng định không có mãnh liệt như vậy, nói không chừng ưu tú hơn một điểm, còn có thể trực tiếp đoạn tuyệt nam nữ chi niệm. Không có những chuyện này quấy nhiễu ràng buộc, Lục Xuyên tu thành tiên cơ hội cũng liền lớn hơn một chút. Đồ nhi, không cần cảm ơn, đợi ngươi về sau liền minh bạch vi sư dụng tâm lương khổ. Thân công báo trong lòng lúc này rất có cảm giác thành công, nghĩ đến về sau đồ đệ thành tiên lúc chính mình lại nói cho hắn biết chân tướng. Tiểu tử này nhất định sẽ cảm động hỏng, nước mắt bá lạp lạp chảy xuống a. Bên cạnh, Lục Xuyên nghe xong những lời này phía sau bắt đầu trầm ngâm không nói. Đạo công đại thành sao? Thân công báo nói hắn đạo công đại thành cần 10 năm, hắn hiện tại là 16 tuổi, như vậy 10 năm sau cũng liền 26 tuổi. Còn tốt, khi đó ta cũng không tính quá già. Lục Xuyên trong lòng may mắn đạo, về phần nữ nhân. Hắn vẫn là câu nói kia, không bắt buộc, tùy duyên liền tốt. Thế giới này duyên phận tới ngươi ngăn không được, không có có duyên phận, vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cô độc. Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái. Mm, rất có ý tứ vấn đề. Một đạo lựa chọn, một đáp án là thành tiên nhưng cũng không còn có thể có nữ nhân, một cái có thể có nữ nhân nhưng không thể thành tiên, như cái này hai đáp án chỉ có thể chọn một, đến lúc đó không biết trên đời nam nhân hội làm sao tuyển. Sư đồ hai người sóng vai mà đi, tuy rằng nghĩ là cùng một sự kiện, nhưng là hai người ý nghĩ lại là hoàn toàn trái ngược, ngày đêm khác biệt, vừa vặn tương phản. Cũng may mắn, thân công báo không biết lúc này bên cạnh đồ đệ trong đầu đang suy nghĩ gì. Không phải nói không chừng sẽ có một chưởng bổ cái này nghịch đồ xúc động. Nghịch đồ, vi sư vắt hết óc, liền là muốn cho tiểu tử ngươi tiên lộ đi dễ dàng một chút, ngươi ngược lại tốt, còn dám muốn nữ nhân. Hai người trong lúc nhất thời không nói gì, mang ý tưởng của họ tiếp tục đi lên phía trước. Đồ đệ, vừa rồi vi sư vậy nhất định muốn nhớ lấy. Thân công báo một mặt nghiêm túc nói, đạo công đại thành trước đó hàng vạn hàng nghìn không thể lấy đụng nữ nhân, không phải quá sớm phá ngươi đồng tử thân, tiếp nguyên dương mà nói, ngươi đạo công thật hội phá, tu luyện thật liền phế đi. Hắn trên cơ bản là nửa giả nửa thật, bởi vậy càng không dễ dàng để Lục Xuyên phát hiện cái gì. Cái này đồng tử thân tại chưa thể luyện tinh hóa khí trước đó, tuyệt đối không thể lấy phá mất, nếu không thì Nguyên Dương sớm tiếc, cái kia còn căn cơ nông cạn đạo công cũng liền bị phá hết. Lục Xuyên tranh thủ thời gian gật đầu, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Gặp thân công báo nói nghiêm túc như thế, trong lòng của hắn không dám có chút hoài nghi, tranh thủ thời gian lao nhớ kỹ, dù sao hắn cũng không muốn cầm tu vi của hắn nói đùa. Đúng rồi. Thân công báo bỗng nhiên bước chân dừng lại, nói, ngươi còn đồng tử thân sao? Sư phụ, trước kia đệ tử linh khiếu chưa mở, làm 16 năm đồ đần. Lục Xuyên lập tức một tráng hắc tuyến, tuy rằng đệ tử dài rất tuấn, nhưng không có cô gái nào sẽ thích một cái kẻ ngu a. Người bình thường là không thể nào, có thể một cái khác đồ đần liền không nhất định. Lục Xuyên. Hắn giống như nghe được một con quạ đỉnh đầu bay qua, cười lớn khằng khặc, lão gia hỏa này, thật sự là rất lợi hại, dăm ba câu liền có thể để ngươi nội thương. Bất quá. Chính mình vừa vặn học tập một chút, không chỉ có muốn học đạo thuật, hắn cái này đánh võ mồm cũng phải học một ít, nghệ nhiều không áp thân, về sau không chừng cần phải. Không có ý tứ, mượn qua. Hai người hướng trong thành đi một đoạn đường, tại một cái ngã ba đường, bỗng nhiên một người chạm mặt tới, từ giữa hai người chen vào hướng bên trái mà đi. Ai, vị đại ca kia dừng bước. Lục Xuyên thân ảnh nhẹ xoáy vài vòng, bóng người liền tới đến trẻ tuổi người cùng trước, mỉm cười đưa tay ngăn lại. Ngươi. Cái kia người nhìn phía sau, có chút ngạc nhiên Lục Xuyên là thế nào chạy đến trước mặt hắn, bất quá vẫn là nghiêm mặt hỏi, tiểu huynh đệ, ngăn lại ta có chuyện gì không? Vị đại ca kia, mới chúng ta một đi ngang qua đến, Lục Xuyên nói, đã nhìn thấy mấy người giống như ngươi, vội vàng hướng bên kia mà đi, không biết bên kia có cái gì náo nhiệt có thể nhìn sao? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 37, Tử Tiêu Kiếm. Ha ha, nguyên lai tiểu huynh đệ là muốn hỏi ta cái này. Thật đúng là làm ta giật cả mình, là như vậy. Trẻ tuổi người nhẹ nhàng thở ra, nói, nửa năm trước ngoài thành trong núi lớn, xuất hiện một con hung thú, vô cùng lợi hại, nửa năm qua đã có hơn mấy chục người mệnh tan nó miệng. Hung thú. Lục Xuyên thần sắc khẽ động, cái này muốn so mãnh thú cao hơn rất nhiều cấp bậc. Không tệ, con thú này làm ác quá nhiều, về sau kinh động đến trấn thủ chúng ta Triều Ca Võ Thành Vương. Võ Thành Vương phái người nhiều lần lên núi vây quét. Chỉ là cái kia hung thú cũng giảo hoạt gấp, nhiều lần lên núi đều bị nó né tránh mà chưa có thể đem bắt được. Cái kia người tuổi trẻ, vừa rồi ta gặp cái kia cửa thành dán một phần bản cáo thị, nói sau ba ngày, Võ Thành Vương muốn đích thân mang binh lên núi tiến đến vây quét đầu kia ác thú. Chỉ là hung thú giảo hoạt, hy vọng trong thành thanh niên trai tráng nam tử có thể trước đi hỗ trợ tìm kiếm, ta đang muốn đi thông báo một chút mọi người. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lục Xuyên nghe xong nhẹ gật đầu, đối trẻ tuổi người chắp tay nói, làm phiền. Trẻ tuổi người không thèm để ý khoát tay áo, quay người lại đi trong thành chạy tới. Võ Thành Vương. Lục Xuyên ánh mắt có chút ngưng tụ, bắt đầu trầm ngâm, hắn nhớ kỹ người này giống như gọi Hoàng Phi Hổ tới, người cũng như tên, chính là một viên hổ tướng. Hắn gọi Hoàng Phi Hổ, một nhà bảy đời trung lương, thụ phong trấn quốc Võ Thành Vương. Thân công báo con mắt có chút híp híp, trầm giọng nói, người này dù không thông pháp thuật, nhưng là trên võ đạo tu vi cực mạnh, là vị danh chấn thiên hạ võ đạo tiên thiên cảnh cao thủ, trước kia từng thu phục dị thú ngũ thải thần ngư vì tọa kỵ. Võ đạo tiên thiên. Nghe được cái từ này Lục Xuyên sắc mặt không khỏi biến đổi, võ đạo tiên thiên đối ứng luyện khí sĩ luyện thần hoàng hư giai đoạn. Thế nhưng là nếu bàn về chiến lực, võ đạo cường giả tuyệt đối phải vượt qua luyện khí sĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới Hoàng Phi Hổ cư nhiên như thế mạnh. Bất quá, cần biết phong thần bên trong chỉ có một ít tiên nhân tọa kỵ mới vì dị thú, hắn là một phàm nhân võ tướng đã có năng lực thu phục một con dị thú vì tọa kỵ, thực lực bản thân tự nhiên không kém. Cái này giật mình. Thân công báo mắt nhìn Lục Xuyên, thản nhiên nói, ngươi cho rằng toàn bộ đại thương liền một cái võ đạo tiên thiên sao? Còn có. Lục Xuyên kinh dị nhìn về phía thân công báo. Chí ít không tại 10 vị phía dưới. Thân công báo nói, không phải ngươi cho rằng đại thương dựa vào cái gì có thể để cho 800 chư hầu thần phục. Lục Xuyên cúi đầu không nói, thế nhưng là trong lòng thầm giật mình không thôi, cái này ân thương quả nhiên tàn long ngọa hổ, liền võ đạo tiên thiên cường giả đều muốn hơn 10. Thân công báo bỗng nhiên nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, nói, đồ nhi, sau 3 ngày, ngươi cũng đi tham gia trận này đi săn. Ta cũng đi. Lục Xuyên ngạc nhiên. Ngươi dù theo vi sư tu luyện mấy tháng, nhưng đều là đóng cửa làm xe, tiếp tục như vậy là không được. Thân công báo lắc đầu, nói, vi sư có thể dạy ngươi võ nghệ, đạo thuật cùng tu luyện. Nhưng chiến đấu này cùng lâm trận đối địch kinh nghiệm vi sư lại không cách nào truyền thụ cho ngươi. Chiến đấu bên trong thế cục thay đổi trong nháy mắt, ứng đối ra sao đều cần ngươi chính mình dùng kinh nghiệm đi tùy cơ ứng biến, mà những này kinh nghiệm chiến đấu chỉ có ngươi thông qua thực chiến đến thu hoạch được. Lục Xuyên nghe xong gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Hắn nói không sai, cái này kinh nghiệm chiến đấu đích thật là không cách nào giáo sư, chỉ có thể thông qua chính mình tự mình thực chiến đi thu hoạch được. Thứ hai, ngươi lại quan sát một chút cái kia Hoàng Phi Hổ người kia. Thân công báo nói, ngày sau chúng ta nếu là phạt trụ, người này chính là chúng ta một cái trở ngại cực lớn, trước hết đối với hắn có hiểu biết mới được. Quan sát. Hoàng Phi Hổ. Lục Xuyên liền giật mình, toàn tức nói, đệ tử nhớ kỹ. Hắn biết rõ cái này phạt trụ sự tình chính là tất nhiên, nhưng dẫn đầu phạt trụ người lại không phải của hắn vị sư phụ này. Thả lỏng, có vi sư truyền đạo thuật của ngươi mang theo, ngươi còn lo lắng cái gì? Thân công báo vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, cười nói, huống chi ngươi còn có ngũ hành độn thuật mang theo. Đánh không lại còn có thể chạy nha, đến lúc đó ánh mắt ngươi sáng lên điểm, một có bất thường thoát thân là được. Tốt. Lục Xuyên dở khóc dở cười, người sư phụ này là được đối với mình rất không có lòng tin mới hội nói ra những lời này a. Đi, đi trước ăn chút đồ vật, chờ nhét đầy cái bao tử trở về, vi sư lại truyền cho ngươi một kiện bảo vật. Bảo vật. Nghe nói như thế Lục Xuyên tinh thần lập tức tới ngay, hai người tới cách đó không xa tửu lâu, vẫn như cũ là thức ăn chay, đồ hộp. Rất nhanh, Lục Xuyên ăn như hổ đói sau khi cơm nước xong. Liền vô cùng chờ mong đi theo thân công báo trở về cửa hàng. Sư phụ, lấy ra đi. Vừa vào cửa phía sau Lục Xuyên liền đem một cái tay vương đi ra, lông mày nhíu lại mặt lộ mỉm cười. Được, cho ngươi. Thân công báo bất đắc dĩ lắc đầu, tay phải bấm niệm pháp quyết niệm chú, niệm xong phía sau đầu ngón tay phát sáng chỉ lên trời bên trên một chỉ, liền chỉ nghe bang một tiếng vang nhỏ, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Đón lấy, chính là một đạo tử sắc quang hoa từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Đón gió biến thành một thanh tử quang uốn lượn thần kiếm hai đỉnh đầu của người trên không lượn vòng. Lục Xuyên ánh mắt lộ ra vẻ si mê, không hề nghi ngờ, này kiếm tuyệt không phải phàm phẩm. Hai tay tiếp kiếm. Thân công báo quát. Nha. Lục Xuyên tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, đem một cái tay khác cũng bàn tay hướng về phía trước duỗi ra, cùng mới cái tay kia cân bằng. Đón lấy, thân công báo lại sử dụng kiếm quyết hướng cái kia kiếm một chỉ, giữa không trung vòng quanh hai người đỉnh đầu lượn vòng kiếm liền phút chốc rơi tại song chưởng của hắn phía trên. Quang mang tán đi về sau, chỉ gặp một ngụm toàn thân trường kiếm màu tím thình lình đang nhìn, thân kiếm hẹp dài mà phong mang ẩn lộ, vào tay một mảnh lạnh buốt cùng sắc bén đâm nhói cảm giác. Lục Xuyên ánh mắt tại trên trường kiếm vừa đi vừa về liếc nhìn, trong mắt lộ ra không còn che giấu vẻ yêu thích. Thân công báo nói, này kiếm tên Tử Tiêu, mọc ra 3 thước 6 tấc 5 phần, chính ứng chu thiên số lượng, chính là sư tổ ngươi truyền cho vi sư một thanh thần kiếm, hôm nay liền truyền cho ngươi. Sư tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lục Xuyên trong lòng giật mình. Vừa cười thử dò xét nói, đệ tử nghe nói chư vị các sư bá đều có Trấn Sơn chi bảo, hẳn là này kiếm cũng là sư phụ. Đem Trấn Sơn bảo bối truyền cho đồ đệ, đây là Ngọc Hư môn hạ truyền thống nha, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử hai vị này thành thật nhất sư bá là như thế, Thái Ất chân nhân cũng là như thế này. Liền là cái khác mấy vị đệ tử xuống núi, cũng đều có pháp bảo hoặc là thần binh lợi khí nhân cầm. Làm đồ đệ, Lục Xuyên 100% ủng hộ cái này truyền thống. Thân Công Báo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vi sư vẫn luôn là tại Ngọc Hư Cung bên trong tu hành, cũng không có cái khác tiên sơn. Ý là này kiếm không phải của hắn trấn sơn chi bảo, dù sao không có chính mình đỉnh núi sao. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Lục Xuyên tay trái nâng Tử Tiêu kiếm, tay phải trên thân kiếm khẽ vuốt mà qua, trong mắt đều là vẻ yêu thích. Hắn đã nhô ra tới, cái này Tử Tiêu kiếm hẳn là cùng cái kia thập nhị kim tiên trấn sơn chi bảo một cấp bậc thần binh bảo vật, dù sao đều là một sư tổ truyền xuống, coi như lại kém cỏi cũng không kém nơi nào. Sư phụ, ngài đem Tử Tiêu kiếm đều truyền cho đệ tử, vậy ngươi về sau dùng cái gì? Lục Xuyên bỗng ngẩng đầu hỏi. Vi sư còn có. Thân Công Báo nói, yên tâm, sẽ không dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ. Lục Xuyên. Hắn liền biết mình quan tâm có chút dư thừa. Hắn người sư phụ này tuyệt đối không phải cùng Quảng Thành Tử sư bá đồng dạng người thành thật, không phải hắn liền hố không được nhiều như vậy đạo hữu. Chỉ là hy vọng không nên cùng vị kia Cù Lưu Tôn đồng dạng, dạy đồ đệ còn muốn lưu lại một tay, không phải hắn coi như thảm rồi. Tử Tiêu kiếm. Lục Xuyên nắm chặt chuôi kiếm dựng ngược trước người, từ dưới lên trên tinh tế dò xét chuôi này cổ phát thần kiếm. Thân kiếm tử sắc. Liền chuôi kiếm cũng đều là tử sắc. Tử sắc thân kiếm hẹp dài mà lại băng lãnh. Không biết là gì kim loại trên thân kiếm chiếu rọi ra Lục Xuyên tuổi trẻ thanh tú khuôn mặt. Xoẹt. Tiếp lấy Thân Công Báo tay trái vươn tay hướng về phía trước, tay phải bấm quyết đi phía trái tay một chỉ, liền gặp lòng bàn tay một đạo quang hoa hiện lên phía sau xuất hiện một cái vỏ kiếm. Vỏ kiếm là mang theo chạm rỗng, ngoài ra còn mang theo tử sắc vân văn. Thân Công Báo đưa ra ngoài. Lục Xuyên đưa tay đem vỏ kiếm tiếp nhận, tay phải xoay chuyển, Tử Tiêu kiếm mang một tiếng tiến vào trong vỏ, che giấu phong mang. Kiếm cùng vỏ hợp. Lập tức để này chỉnh thể nhiều hơn một loại tử khí đông lai huyền diệu ý cảnh. Chính ngươi luyện một chút kiếm. Thân Công Báo nói liền cũng không quay đầu lại hướng gian phòng đi. Sư phụ ngươi thế nào? Lục Xuyên cảm thấy Thân Công Báo giống như có chút không đúng. Thân Công Báo quay người trở lại, Lục Xuyên liền thấy một cái tay của hắn che lấy lồng ngực, biểu lộ có chút khó chịu, thương lượng, đồ đệ a, vi sư không có Tử Tiêu kiếm, làm sao bỗng nhiên cảm giác nơi này có chút đau lòng đâu, có muốn không? Vi sư cho ngươi đổi một kiện bảo bối. Lục Xuyên thần sắc lập tức nghiêm, ông kiếm vào lòng, khẽ không người cúi đầu, nói, sư phụ tất nhiên quý thể khó chịu, vậy liền mời nghỉ ngơi thật tốt đi đến, trong tiệm hết thảy sự vụ đều yên tâm giao cho đệ tử là được. Đưa đến đệ tử vật trong tay còn muốn thu hồi lại đi. Sư phụ, ngài vẫn là quá ngây thơ á. Thân Công Báo nghe vậy, sắc mặt lập tức liền đen, tay hất lên quay người hồng hộc vào phòng ở giữa đi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 38 Phát tài đại kế. Gian phòng bên trong. Tiểu tử thúi này, bản sự khác không có học tốt, mặt dày tâm đen hắn đổ tự học hơn phân nữa. Thân Công Báo một mặt buồn bực ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, nhỏ giọng lầm bầm bắt đầu. Thế nhưng là lập tức hắn cũng không biết nhớ ra cái gì đó, chợt bắt đầu cười hắc hắc, gật đầu nói, không tệ, không tệ, có thiên phú, ta thích. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn nghĩ đưa Lục Xuyên chính là một kiện hộ thân pháp bảo, mà không cái này miệng Tử Tiêu thần kiếm. Hắn lúc đầu cảm thấy hiện tại liền giao Tử Tiêu kiếm cho Lục Xuyên, có chút hơi sớm, nhưng lại nghĩ lại, vẫn là quyết định thay đổi chủ ý. Đến một lần Lục Xuyên trên kiếm đạo hơi có chút thiên phú, bây giờ cũng luyện được một chút hỏa hầu. Thứ hai Lục Xuyên muốn tại sau ba ngày, đi núi Trung Hòa đầu hung thú kia tiến hành lần đầu đối chiến, cái kia hung thú thực lực chưa biết, Lục Xuyên binh khí tự nhiên không thể quá kém. Mà lại hắn vẫn luôn tại Côn Luân Sơn Thanh tu luyện đạo, căn bản không cùng người động thủ qua, cái kia Tử Tiêu kiếm tự vào tay hắn thời gian cũng không tính ngắn. Hôm nay mới tính ra khỏi vỏ, quá khứ rơi vào tay hắn xem như thần kiếm bị long đong. Huống hồ nếu như hắn cần kiếm, vậy liền lại tìm chân khác tài liệu luyện một kiện chính là, dù không so được Tử Tiêu kiếm, nhưng cũng là trên đời thiếu có thần binh bảo kiếm. Đưa liền đưa đi, dù sao hiện tại không đưa về sau vẫn là phải tặng, sớm tối đều như thế. Trong viện, Lục Xuyên tự vào tay Tử Tiêu kiếm phía sau tâm tình thật tốt, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, yêu thích không nỡ rời tay. Bất quá nhớ tới còn phải xem cửa hàng. Thế là hắn lại trở về phòng đem kiếm đặt lên giường, tiến đến phía ngoài cửa hàng. Bây giờ đã tới giữa hè, khí hậu cũng trở nên khốc nóng lên. Lục Xuyên đứng tại sau quầy tựa như đứng tại lồng hấp bên trong, chỉ chốc lát sau trên thân liền xuất mồ hôi. Nhìn xem lối vào cửa hàng đường đi, bị ánh nắng thiêu đốt mắt thường đều có thể nhìn thấy nhiệt khí, hắn thật đồng tình ngoài cửa tại trời nóng như vậy trả hết đường phố người. Cái thời tiết mắt toi này, đều nhanh có 40 độ. Lục Xuyên nhắm mắt lại buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên quầy, lẩm bẩm nói, thật muốn ăn một căn kem cùng kem ly a. Đây chính là thời đại này tính hạn chế. Tại mùa hè nóng bức, đã không có điều hòa không khí cùng quạt, cũng không có thể hàng nóng kem đồ uống lạnh, càng không có rực rỡ muôn màu đôi chân dài. Nghĩ hạ nhiệt độ, chỉ có một cái đất biện pháp, đó chính là ghé vào bên cạnh giếng làm thùng mát mẻ nước giếng, cầm cái hồ lô bầu hướng trong bụng dội lên một bầu. Tư vị kia, có thể nói đích thực rất dễ chịu, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Để ngươi toàn thân nhanh chóng hạ nhiệt độ, đây cũng là bây giờ đông đảo bách tính đều sử dụng đất biện pháp. Chỉ là đâu, này pháp cũng là trị ngọn không trị gốc. Dù là ngươi đem bụng uống trướng thành một cái phụ nữ mang thai, có thế mát mẻ như vậy một tiểu trận về sau, khó nhịn nhiệt độ cao lại như giò trong xương tùy theo mà tới. Đúng rồi. Bỗng nhiên Lục Xuyên khẽ giật mình, nghĩ đến hắn hiện tại lớn nhỏ tốt xấu cũng coi như cái luyện khí sĩ, thân mang có đạo môn bí thuật, chẳng lẽ cũng không có hàng nóng phương pháp, kỳ diệu. Ngũ hành động thuật, tam muội chân hỏa. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình học đạo thuật, Lục Xuyên lập tức giống quả cầu da xì hơi, tiểu xìu xuống dưới. Ngũ hành động thuật không được việc, tam muội chân hỏa là lửa cháy đổ thêm dầu, dùng đến đoán chừng có thể trực tiếp đem chính mình cho nướng chín. Hắn nghĩ ngủ gà ngủ gật, nuôi chút tinh thần vì buổi tối tu luyện làm một chút chuẩn bị, có thế thời tiết này thật sự là quá nóng, muốn ngủ cũng không thể. Bởi vì công lực của hắn hiện tại còn quá nhỏ bé, không cách nào làm được chống cự khốc nhiệt cùng giá lạnh hoàn cảnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ tốt về phía sau viện đánh thùng nước giếng. Cho mình rót mấy ngụm phía sau đem nước đề tiến cửa hàng, hướng trên mặt đất vẩy một chút hạ nhiệt độ. Sau đó đem thùng thả ở bên cạnh dự bị lấy chờ một lúc dùng. Kem, kem ly, băng côn A. Lục Xuyên thấp giọng kêu thảm, hắn rất hoài niệm những vật này cái kia băng thoải mái hương vị, có thế ở cái thế giới này nhất định là ăn không được. Hắn không biết làm, cũng không có lại người sẽ làm, càng đừng nói có bán. Chờ một chút. Vân vân vân vân các loại. Bỗng nhiên Lục Xuyên con mắt mở ra, trong mắt toát ra ánh sáng, kem. Kem ly ta không biết làm liền thôi, chẳng lẽ băng côn ta cũng sẽ không làm. Hắn trước kia ăn kem thời điểm nhìn qua túi hàng bên trên phối liệu đồng hồ, phối liệu gọi là một cái phức tạp cùng phong phú, ngoại trừ bạch đường cắt cùng sữa bò bên ngoài còn lại hắn căn bản không có ấn tượng. Ngược lại là băng côn chế tác lên liền đơn giản nhiều, tựa như là nước chè đông thành băng là được rồi. Nghĩ tới đây Lục Xuyên đại hỉ, thầm nghĩ, thế giới này còn không có xuất hiện băng côn, hắc hắc, vậy ta Lục mỗ người lần này chỉ làm phúc một chút rộng rãi con cháu Viêm Hoàng. Cho các ngươi đưa tới giải nóng thánh phẩm, băng côn. Nói hắn lại nhìn quanh một chút không ai vào xem, trước cửa có thể giăng lưới bắt kim tượng gỗ vô. Nếu quả thật muốn thử lấy làm thành, vậy hắn đoán chừng liền muốn phát tài, dù sao thân công báo để hắn ban ngày trong tiệm, không cách nào tu luyện lại rất nhàm chán, còn không bằng chính mình lời ít tiền tốt. Ngoài ra, cái này băng côn sinh ý còn có hai cái lớn nhất khó khăn. Một là thế nào đem nước chè đông thành băng côn, hai là làm thành băng côn phía sau lại muốn làm sao chứa đựng. Cần biết hiện tại trời nóng như vậy, trên đời này lại không có cái gì kho lạnh, tủ lạnh cùng tủ lạnh A, băng côn đoán chừng không đợi được bán liền hóa thành nước. Có thế những vấn đề này đối với hắn mà nói căn bản liền không là vấn đề. Đừng quên, hắn hiện tại cũng không phải người bình thường, mà là một cái thân hoài đạo thuật luyện khí sĩ. Sư phụ, sư phụ. Trái lo phải nghĩ một phen, Lục Xuyên cảm thấy của hắn cái này phát tài đại kế tuyệt đối có thể thực hiện, lập tức không kịp chờ đợi hướng thân công báo gian phòng chạy. Làm cái gì làm cái gì? Sói cắn ngươi cái mông còn là thế nào lấy rồi? Thân công báo chính trong phòng nằm trên giường ngủ trưa nghỉ ngơi, một chút liền bị Lục Xuyên đánh thức, nghe vậy kinh ngồi mà lên, nhìn xem xong đi vào cửa Lục Xuyên một mặt im lặng. Sư phụ, đồ đệ cái mông không có bị sói cắn, nhưng là lửa thiêu mông a. Lục Xuyên thảm hề hề nói, cái này thiên nhi cũng quá nóng. A. Nói đến đây, Lục Xuyên bỗng nhiên sững sờ, chỉ gặp cái này thân công báo gian phòng bên trong gió mát phất phơ, thanh phong trận trận, liền cùng an điều hòa không khí quạt điện đồng dạng, cực kỳ thoải mái. Tại cái này có thể nóng người chết giữa hè không thua gì một cái thiên đường. Tốt ngươi, sư phụ, đồ đệ tại bên ngoài trong tiệm hơi kém bị chưng chín, ngươi lại ở chỗ này hóng gió ngủ trưa, sư phụ ngươi có ý tốt sao, trong lòng liền sẽ không đau không? Khụ khụ. Thân công báo lúc đầu sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, bị Lục Xuyên như thế đại nghĩa lẫm nhiên một chuyện, càng là chột dạ, tranh thủ thời gian khoát tay nói, đồ đệ, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng dùng một chút, ngươi nhìn vi sư niên kỷ cũng lớn, thực tại không chịu nổi cái này nhiệt độ cao a. Thôi đi, sư phụ. Lục Xuyên một mặt không tin, khoanh tay khinh bỉ nói, đệ tử trước kia chỉ nghe nói qua, trên đời này có bị nóng chết người, có thế chưa từng nghe nói có bị nóng chết tiên nhân. Được được được. Được rồi được rồi. Thân công báo tự biết đối lý, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, ngươi không phải tại trong tiệm sao, bỗng nhiên chạy tới gian phòng bên trong tìm vi sư cái gì sự tình. Học đạo thuật A, sư phụ ngươi liền không cảm thấy cái này muốn nóng người chết trời, hẳn là dạy đồ đệ chút gì sao. Lục Xuyên nhíu mày. Lộ ra một cái ngươi hiểu đắc ý tứ. Hắn này đến chính là vì học cái chế băng đạo thuật, cho hắn tiếp xuống phát tài đại kế làm chuẩn bị. Thân công báo nhìn xem Lục Xuyên thần sắc, hơi trầm ngâm, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cái này gian hoạt tiểu tử, nguyên lai là chạy ta chỗ này học mát mẻ biện pháp tới. Bất quá lần này cũng là hắn đối lý. Lúc đầu trong phòng sử pháp thuật, lành lạnh mau mau, thư thư phục phục ngủ trưa, không nghĩ tới bị Lục Xuyên bỗng nhiên tới cửa đụng thẳng. Khụ khụ, đồ đệ. Chẳng lẽ ngươi không rõ vi sư để ngươi trời nóng như vậy trong tiệm mục đích sao? Thân công báo đưa tay đến miệng bên cạnh vội ho một tiếng, giả ra hắn cử động lần này là thâm ý sâu sắc bộ dáng. Ách, ngươi có mục đích gì? Lục Xuyên cũng bị của hắn vẻ mặt này lừa gạt một chút. Chúng ta như thường lệ nói tu luyện một chút, cần biết cái này tu chính là đạo hạnh pháp thuật, luyện lại là tâm, thời tiết nóng như vậy vừa vặn ma luyện tinh thần của ngươi cùng đạo tâm a. Thân công báo một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng, nói xong lông mày khẽ động lặng lẽ nhìn về phía Lục Xuyên, chỉ thấy nghe xong lời này về sau, Lục Xuyên cúi đầu suy tư. Gặp đây, hắn lập tức tại Lục Xuyên còn không có kịp phản ứng thời điểm tiếng nói nhất chuyển, vừa tiếp tục nói, bất quá vi sư nhìn ngươi cũng mười phần vất vả, dù sao cũng là sư đồ a, trong lòng mười phần không nhẫn gặp ngươi chịu khổ, cũng được, vi sư liền truyền cho ngươi cái ngự phong thuật, học thành phía sau có thể đưa tới gió ngự sử gió, giải ngươi khốc nghiệt nỗi khổ. Đa tạ sư phụ. Lục Xuyên còn tại dư vị vừa rồi thân công báo mà nói, nghe vậy vội vàng nói tạ, bỗng nhiên lại cung kính nói, đúng rồi sư phụ, ngươi nhưng có để kết nước thành băng chi pháp? Có a, hàng băng thuật liền có thể, bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thân công báo kinh ngạc nói, hàng băng thuật tại cái này nóng bức chi quý. Tác dụng không lớn a. Vậy ngươi đem hai thuật cùng một chỗ truyền cho đệ tử tốt. Lục Xuyên cười hắc hắc, cái này hàng băng thuật, ngự phong thuật đệ tử thật là có điểm dùng. Chương 39, lớn lắc lư, lão hồ ly. Được thôi, tùy ngươi. Thân công báo duỗi ra lưng mỏi, từ giường nằm bên trên làm cho Lục Xuyên truyền cái này hai môn đạo thuật khẩu quyết. Thế gian chi thuật pháp phần lớn không rời ngũ hành, cái này hai môn cũng không ngoại lệ. Thân công báo nói, cái này hai môn đạo thuật học cũng không coi là nhiều khó, chính ngươi ra đi luyện một chút cũng sẽ, đi đến, đừng để vi sư thất vọng. Được rồi. Lục Xuyên học được hai môn đạo thuật hậu tâm tình mỹ mỹ đát, quay người đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy Lục Xuyên đi ra cửa, thân công báo lúc này mới thở vào một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, còn tốt bần đạo phản ứng nhanh. Trong viện. Lại nói Lục Xuyên, sau khi ra cửa lúc đầu tâm tình cực đẹp, trực tiếp liền chạy giếng nước đi. Thế nhưng là đi đến trong viện, hắn bị mãnh liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân về sau, đột nhiên giống như là dư vị đến đây cái gì, nụ cười trên mặt lập tức động lại. Chờ một chút, giống như. Ở đâu có chút không đúng a? Lục Xuyên trầm ngâm quay người về sau nhìn lại, chỉ thấy thân công báo gian phòng cửa lớn thế mà tại hắn đều không có phát hiện thời điểm, thần không biết quỷ không hay bị đóng lại. Đến cùng gừng càng già càng cay, sư phụ, tính ngươi. Châu. Lục Xuyên tiếp xuống sắc mặt biến đổi không chừng, có thể nói là cực kỳ đặc sắc, một lát sau lắc đầu thở dài một tiếng, đệ tử, phục. Hắn bị dao động. Tự xưng là dù không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trí thông minh còn đủ hắn, ngay tại mới vừa rồi bị thân công báo cho lắc lư, mà lại cho tới bây giờ mới phản ứng được. Lúc đầu vừa vào cửa nhìn thấy thân công báo thư thái như vậy về sau, hắn lập tức liền phát ra kháng nghị của mình, để thân công báo ở vào cục diện bị động. Thế nhưng là thân công báo lập tức liền nói, trời nóng như vậy là vì để hắn luyện tâm. Tu luyện, tu chính là đạo hạnh cùng pháp thuật, luyện chính là tâm. Câu nói này có chút mơ hồ, để cho người ta chợt vừa nghe xong giống như trong lời nói thật đúng là mang theo lấy thâm hậu triết lý đồng dạng, hội dẫn phát người suy nghĩ. Lục Xuyên lần này sở dĩ trúng chiêu, liền là thua ở thân công báo câu nói này lên. Nếu như nói thân công báo tìm những lý do khác, cái kia Lục Xuyên đổ chưa chắc sẽ bị hắn lắc lư đến. Có thế một dính đến phương diện tu luyện, Lục Xuyên không mắc mưu cũng không được. Dù sao hắn vừa mới tu luyện không bao lâu, là một còn tại học tập giai đoạn đồ đệ, ai dám hoài nghi sư phụ dạy bảo cùng lời nói. Lại thêm thân công báo kia đối đồ đệ quan tâm, suy nghĩ, ngữ khí, ánh mắt cùng biểu lộ phía dưới, để cho người ta gặp nghĩ không mắc mưu đều không khó. Sau đó thân công báo liền tại Lục Xuyên tự hỏi câu nói kia, còn không có kịp phản ứng đứng không, chiến lược tiên cơ nhanh chóng mở miệng, thành công dời đi chủ đề, thay đổi thế cục, đổi bị động làm chủ động. Kết quả cuối cùng liền thành Lục Xuyên không chỉ có không trách hắn, ngược lại còn đối với hắn thiên ân vạn tạ đi ra ngoài tới. Ta đây coi là không phải bị người bán, còn đang giúp người kiếm tiền. Lục Xuyên nói thầm trong lòng, hôm nay bọn hắn sư đồ ở giữa nho nhỏ chơi nở nụ cười, có thế hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được chính mình người sư phụ này lợi hại. Sau khi ra cửa hắn bỗng nhiên trở lại mùi vị tới, nếu là thời tiết nóng như vậy có thế luyện tâm mà nói, vì cái gì chính hắn phải ẩn trốn len lén hóng gió, mà không phải tại Thái Dương dưới đáy ngồi xuống luyện tâm. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại vừa rồi chuyện đã xảy ra, Lục Xuyên trong lòng đều là cái thật to phục chữ. Liền hướng cái này linh hoạt cơ trí đầu não, vô cùng lợi hại tùy cơ ứng biến, vô màn ảnh cấp bậc biểu diễn, dăm ba câu liền có thể để ngươi mơ mơ hồ hồ thượng đương miệng. Phục. Tâm phục khẩu phục. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì mặc kệ ở đâu bên trong, thân công báo đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cũng minh bạch về sau nhiều người như vậy, vì sao lại đưa tại cái kia câu, đạo hữu xin dừng bước bên trên. Lớn lắc lư, lão hồ ly. Lục Xuyên thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong lòng may mắn còn tốt hai người bọn hắn không là địch nhân. Là sư đồ, bất quá về sau bị hắn để mắt tới, các đạo hữu, trên cơ bản liền thảm rồi. Lục Xuyên ở trong lòng vì bọn họ mặc niệm một giây đồng hồ, một giây sau liền đắc ý đi trước mặt cửa hàng luyện tập pháp thuật. Đi theo Thân Công Báo hắn quả nhiên có thể học tập được rất nhiều vật hữu dụng, không chỉ là đạo thuật, còn có kinh nghiệm, tại sáo lộ này bên trong có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Thua ở nhà mình sư phụ trong tay không mất mặt, dù sao Thân Công Báo trí thông minh tại phong thần bên trong còn tại đó, chỉ cần hắn về sau ngã một lần khôn hơn một chút, đừng bên trong cái khác người kế là được rồi. Cửa hàng bên trong. Lục Xuyên đem vừa rồi nửa vời đặt ở sau quầy, ở chỗ này luyện tập đạo thuật, hắn còn phải cẩn thận không nhường ngoài cửa những người đi đường nhìn thấy. Về sau, hắn cũng tới đến ngang eo cao sau quầy ngồi xếp bằng đến thùng nước cùng trước, cả người toàn bộ bị quầy hàng che lấp. Hàng băng thuật a hàng băng thuật, ta Lục mỗ nhân, phát tài đại kế, có thể thành hay không, coi như toàn trông cậy vào ngươi. Lục Xuyên nhìn xem trước người cái kia nửa thùng nước lạnh trầm ngâm nói, cần biết trên thế giới này coi như ngươi có bản lĩnh, cũng chưa chắc có thế qua tốt, cũng tỉ như Khương Tử nha. Hội đạo thuật lại như thế nào, còn không phải bị cô vợ trẻ buộc ra đường bán lưới lọc bán mì. Bất quá hắn gần đây vội vàng tu luyện tam muội chân hỏa, không còn nhìn thấy hắn, cũng không biết vị sư bá này dạo này thế nào. Ở cái thế giới này muốn có cuộc sống thoải mái cùng vinh hoa phú quý, trên cơ bản chỉ có một con đường, đó chính là tiến vào trong triều đình, hoặc thành văn quan hoặc vì võ tướng, đã có hưởng không hết vinh hoa phú quý, còn có quyền thế. Chính như câu nói kia nói, tập được văn võ nghệ, bán với đế vương gia. Bất quá sĩ, nông, công, thương cái này bốn loại ngành nghề bên trong, ngoại trừ làm quan bên ngoài, Lục Xuyên liền nhìn trúng cái này thương, cái này làm ăn tối thiểu nhất kiếm tiền đúng hay không, cái này có tiền mới là đạo lý quyết định. Lục Xuyên bắt đầu ngưng thần vận công, tay phải bấm niệm pháp quyết dựng thẳng với trước người, trong miệng niệm học được hàng băng thuật khẩu quyết. Xuy. Tại hắn sau khi đọc xong, chỉ thấy hai tay bóp thành pháp quyết phía trên, toát ra ánh sáng màu lam nhạt. Đi. Lục Xuyên mặt lộ mừng rỡ, pháp quyết một chỉ thùng nước, liền gặp một đạo lam quang bay vào thùng nước bên trong. Răng rắc răng rắc. Tại cái này đạo lam quang rơi vào thùng nước sát na, trong thùng nước nước trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành băng. Chỉ là rất nhanh liền ngừng lại, liền đem một đống lớn chừng miệng chén khối băng, phiêu phù ở thùng nước phía trên. Tự như là ta rót vào chân khí có chút ít. Lục Xuyên quan sát một chút phía sau tìm kiếm lấy thất bại nguyên nhân. Có chút đạo thuật tu thành phía sau uy lực lớn nhỏ như thế nào, còn phải nhìn thi thuật giả công lực mạnh yếu. Tỉ như cái này hàng băng thuật. Tuy rằng này thuật cũng không tính là thượng đẳng đạo thuật, nhưng từ thần tiên thi triển có thế đông kết giang hà, mà hắn thi triển lời nói uy lực liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Vừa rồi của hắn lần đầu thí nghiệm, đạo thuật tuy rằng sử dụng thành, nhưng hắn lại không nắm giữ tốt chân khí lượng mà không có thế đông cứng một thùng nước. Soạt. Lục Xuyên suy tư về sau, nhìn xem trong thùng khối kia tung bay băng, bỗng nhiên cười cười, đem một cái tay thăm dò vào bên trong. Ngô. Dễ chịu. Tại hắn làm hàng băng thuật hậu trong thùng một mảnh lạnh buốt. Tay vương vào đi lỗ chân lông bị kích thích, toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Quả nhiên lạnh xuyên tim. Lục Xuyên híp mắt một mặt hưởng thụ biểu lộ, sau đó đem cái kia lớn chừng miệng chén tảng băng xuất ra đi, đầu tiến tới cắn một cái, răng rắc nhai. Mặc dù không có bất kỳ hương vị, nhưng ở cái này khốc nhiệt khó hiện, có thể đem người buồn bực chính thời tiết bên trong có thể gặm một mụn băng, cũng là loại cực xa xỉ hưởng thụ. Thời tiết nóng như vậy, ngoại trừ vương công đại thần trong nhà có hầm băng những này bên ngoài, cái khác người bình thường nào có cái này đãi ngộ. Gặm mấy cái phía sau Lục Xuyên một mặt thỏa mãn buông xuống tảng băng, thoải mái thở dài. Rốt cục, hắn tìm về lấy trước kia loại ăn băng côn cảm giác. Tiếp xuống liền muốn làm điểm đường, cùng thành nước chè lại đông thành băng, còn phải cắt thành lớn nhỏ đồng dạng khối, ngoài ra còn phải có một chút que gỗ. Có hàng băng thuật, Lục Xuyên biết rõ của hắn phát tài đại kế, liền trên cơ bản thành công một nửa. Bất quá lập tức sẽ lên núi đi vây quét đầu kia không biết tên hung thú, vẫn là lấy tu luyện làm trọng, chờ trở về lại tiến hành cái này, phát tài đại kế, không muộn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 40, Hoàng Phi Hổ. Thời gian kế tiếp bên trong, Lục Xuyên ba ngày tại trong tiệm thời điểm ngủ gà ngủ gật, sớm tối vận động hái tinh hoa của Nhật Nguyệt tiến hành tu luyện, luyện kiếm. Rất nhanh, ba ngày liền đi qua. Sáng sớm, Lục Xuyên mặt hướng mặt trời mới mọc mà ngồi trên đình viện bên trong, hai mắt khép hờ, vận chuyển phương pháp thổ nạp tu luyện. Bất quá giờ này khắc này, tại hai đầu gối của hắn phía trên còn đặt ngang một ngụm liên tiếp võ trường kiếm. Tử tiêu kiếm. Tại Lục Xuyên tiến hành thổ nạp lúc tu luyện, tử tiêu kiếm bên ngoài cũng uốn lượn lấy một tầng nhàn nhạt tử khí, phản phất cũng là tại cùng người đồng dạng tại tu luyện. Sau một hồi, Lục Xuyên chậm chậm mở hai mắt ra, cúi đầu mắt nhìn trên đùi phát sáng kiếm, cười hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tử tiêu kiếm dị tượng hắn tại được kiếm ngày thứ hai liền phát hiện. Bởi vì thổ nạp về sau chính là luyện kiếm. Cho nên hắn buổi sáng lúc ra cửa thanh kiếm đặc biệt cùng nhau mang theo ra ngoài. Tiếp lấy thần kỳ một màn phát sinh. Hắn tại thổ nạp về sau, phát hiện cùng hôm nay đồng dạng dị tượng, thế là nhanh đi thỉnh giáo Thân Công Báo. Bất quá Thân Công Báo nói tử tiêu vốn là thần kiếm, chỉ là trong tay hắn nhiều năm chưa ra khỏi vỏ, lúc này mới khiến cho kiếm thần lực có chỗ xói mòn. Bây giờ nó xuất thế về sau, cần hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, đến khôi phục tự thân thần lực. Đối với cái này, Lục Xuyên thực tại không biết hình dung như thế nào vị sư phụ này. Chất khoái kiếm trên thân tử khí biến mất, Lục Xuyên lúc này mới lấy qua một căn vải dài đầu đen tử tiêu kiếm toàn bộ cuốn lên. Xem ra ngươi đã làm tốt muốn ra cửa chuẩn bị, bất quá tại sao muốn đem tử tiêu kiếm dùng một khối vải rách cuốn lên. Thân công báo cũng đi lên, đập lấy một thanh qua tử ra cửa, nhìn thấy Lục Xuyên cử động phía sau cười nói, cuốn tựa như một căn củi khô côn đồng dạng. Tiền tài không để ra ngoài. Lục Xuyên bình tĩnh nói, lúc nói chuyện đem tử tiêu sống kiếm tại sau lưng. Hắn hôm nay chỉ là ra ngoài thực chiến một chút, cũng không muốn nhiều chuyện, nếu để cho một chút biết hàng người nhìn thấy tử tiêu kiếm, như vậy đem mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Tuy rằng nói đánh không lại về sau, hắn còn có ngũ hành độn thuật có thể để hắn đào tẩu, nhưng xuất đạo trận chiến đầu tiên liền bị người đuổi lấy chạy, đây không phải hắn muốn. Bởi vậy vì để tránh cho hôm nay phức tạp, hắn đem tử tiêu kiếm như thế một thêm chút che giấu về sau, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Sư phụ, đệ tử đi. Đem sống kiếm tốt về sau, Lục Xuyên đối thân công báo đạo. Đi đến. Thân công báo cười hắc hắc khoát tay, nhớ kỹ con mắt sáng lên một chút, đánh không lại liền chạy, đừng như vậy chết đầu óc, mạng nhỏ mà mới là trọng yếu nhất, biết rõ không? Lục Xuyên nghe vậy, sắc mặt lập tức liền đen. Còn nói lời này. Hắn là đối chính mình cái này đồ đệ rất không có lòng tin a, đều muốn lên đường còn nói loại lời này. Vẫy vẫy tay, Lục Xuyên xoay người rời đi. Chờ một chút, ta còn chưa nói xong đâu. Lục Xuyên quay người quay đầu. Vi sư lời nói mới rồi không có nói đùa. Thân công báo đạo. Lục Xuyên. Sau đó hắn đi. Tiểu tử thúi, còn gắng cẩn thận. Thân công báo nhớ tới Lục Xuyên đem hảo hảo một thanh ngọc hư cung thần kiếm, cho dùng vải rách cho cuốn thành một căn thiêu hỏa côn liền không nhịn được cười. Ngươi cũng đi đi một chút đi, nhìn xem hắn một điểm, đệ tử của ta há có thể theo liền trở thành cái quái gì bữa ăn ngon. Thân công báo ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời xanh thẳm, nói khẽ, chỉ muốn không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền là gãy cánh tay chân gãy đều không cần đi quản. Thoại âm rơi xuống, một trận luồng gió mát thổi qua bên cạnh hắn, thổi lên đạo bào của hắn. Loảng xoảng. Lục Xuyên đi vào phía trước cửa hàng, hai tay đem cửa lớn kéo một phát, đem mở ra. Mở ra sát na, cửa hàng sở đối đông phương lập tức có vô tận kim sắc thần hy rơi ở trên người hắn. Ấm áp mà dễ chịu. Toàn thân tắm rửa tại thần hy phía dưới, Lục Xuyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra biểu tình bình tĩnh. Hắn rất thích, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tắm rửa tại cái này thần hy bên trong, hắn tâm cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Đi ra cửa lớn, Lục Xuyên lại khép cửa lại, sau đó trở lại phụ cận một nhà tiểu điếm, muốn ba cái bánh bao, một phần thức ăn chay. Tu đạo về sau hắn trên cơ bản xem như biến thành thức ăn chay chủ nghĩa giả. Có lẽ là bởi vì hôm nay đại thương Võ Thành Vương, Hoàng Phi Hổ muốn dẫn binh lên núi vây quét hung thú, cho nên lộ ra 10 phần náo nhiệt. Lục Xuyên ăn điểm tâm trong tiệm, có cái khác một chút người cũng đang thảo luận việc này. Dù sao, Hoàng Phi Hổ cái này chờ đại nhân vật nếu là có nhất cử nhất động, đều sẽ dẫn tới cái khác người chú ý. Toàn bộ ân thương võ tướng đông đảo, mà được xưng tụng tất cả võ tướng đứng đầu có hai cá nhân, một cái là Thái sư Văn Trọng, một cái khác chính là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Hai người bọn họ cũng là đại thương cao nhất quân sự thống soái. Hoàng gia tổ tiên, bảy đời trung lương. Hắn có phụ thân là đại thương trấn quốc một trong danh tướng, Hoàng Cổng, bây giờ tuy rằng đã năm lão, nhưng vẫn âu đao thủ biên quan. Em gái của hắn càng là gả cho trụ vương làm phi, mà hắn cũng vũ dũng qua người, trong quân đội lập xuống chiến công hiển hách, được phong làm ân thương trấn quốc Võ Thành Vương. Tại những hào quang này phía dưới, hoàng gia tại Triều Ca Thành địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, Hoàng Phi Hổ chi danh càng là danh dương thiên hạ, không người không hiểu. Ngoài ra, Triều Ca Thành bên trong hết thảy trị an cùng phòng thủ công việc, cũng đều là từ Hoàng Phi Hổ phụ trách, cũng bởi vậy đó có thể thấy được trụ vương tín nhiệm với hắn. Cũng chính bởi vì hắn phụ trách Triều Ca trị an, cho nên có hung thú làm loạn về sau, hắn liền phải chịu trách nhiệm giải quyết. Hoàng Phi Hổ. Lục Xuyên một bên nghe chúng nhân chuyện phiếm, một vừa hồi tưởng Hoàng Phi Hổ tư liệu. Theo thân công báo lời nói, Hoàng Phi Hổ người này vũ lực chắc tuyệt, đã lịch chuyển tiên thiên bước vào võ đạo tiên thiên chi cảnh, trên võ đạo tu vi cực sâu, là đương thời nhất đẳng cao thủ. Mà luyện khí sĩ trên việc tu luyện cùng võ đạo tiên thiên cảnh ngang nhau chính là luyện thần phản hư. Võ đạo tiên thiên sao? Lục Xuyên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong, có thế đừng làm ta thất vọng. Mặc dù biết trên đời tu luyện phân luyện khí cùng võ đạo hai loại, chính hắn cũng thành luyện khí sĩ, tập được không ít đạo thuật, hiểu được một chút luyện khí sĩ thủ đoạn. Nhưng đối với võ giả, hắn còn chưa có cơ hội kiến thức, có thể nói hắn rất chờ mong. Sau khi ăn xong Lục Xuyên lại muốn bát trà, một bên nghe chúng nhân nói chuyện kiếm giết thời gian, một bên chờ lên núi đội ngũ xuất hiện. Cạch! Cạch! Rốt cục, tại ước chừng hơn 8 giờ thời điểm phía ngoài trên đường phố bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng chiên vang, sau đó trên đường cái người liền giống như thủy triều nhanh chóng hướng hai bên tản ra. Võ Thành Vương muốn lên đường. Trong tiệm có người lớn tiếng nói, đám người tất cả đều đứng dậy nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Bò, ờ. Tiếp lấy chính là một tiếng trâu gọi, một đầu ngũ thải trâu chở đi một cái thân mặc kim sắc giáp trụ nam nhân từ trên đường cái trải qua. Tại hắn về sau còn có đại đội mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương binh sĩ liệt lấy đội ngũ chỉnh tề trải qua, tựa như một hàng dài, nói ít cũng phải có 3.000 người. Hoàng Phi Hổ. Lục Xuyên mắt sáng lên, bị người chặn lấy cửa sổ hắn cũng không thấy rõ Hoàng Phi Hổ là bộ dáng gì, bất quá tất nhiên Hoàng Phi Hổ đã xuất phát, vậy hắn cũng nên đi theo. Chủ quán, tính tiền. Lục Xuyên trả tiền, đến cửa tiệm lúc chỉ thấy vẫn là quân sĩ đội ngũ, thế là chờ giây lát phía sau mới đi theo đội ngũ cuối cùng. Đội ngũ phía sau cùng đi theo bên trên 100 cái thanh niên trai tráng nam tử, không phải binh sĩ, nhưng xem ra đều là hưởng ứng Hoàng Phi Hổ hiệu triệu mà đi hỗ trợ. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.